Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, có người dùng ta một đoạn thời quang. Năm đó ở Tiên Cấm Chi Địa, Thất Gia mang theo hai cái đệ tử từng đi qua một chỗ tiên thuật điện. Ở bên trong rất nhiều mặt nạ da người lấy xuống hai cái. Tặng cho Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu, hai mặt nạ da người này đều là tiên thuật. Một cái tên là Thiên Cẩu, bởi vì phù hợp với tập tính của Nhị Nghiêu, cho nên bị lấy đi. Một cái khác vốn không thích hợp cho Hứa Thanh sử dụng. Nhưng Hứa Thanh cân nhắc đến chính mình có cái hảo bằng hữu não đại. Vì vậy tự lưu lại. Này thuật, tên là Từ Bi, tác dụng của nó đơn giản mà lại đơn nhất. Đeo lên người này mặt nạ da người, có thể thay thế mục quang nhìn thấy sinh linh. Đi thừa nhận hết thảy. Trong giả thiết ban đầu của Hứa Thanh là để cho não đại mang mặt nạ, tại thời khắc mình gặp phải nguy cơ sinh tử, để cho đối phương chia sẻ. Chỉ bất quá sau đó một đường đến hôm nay, Hứa Thanh còn chưa gặp được lúc cần thiết thời điểm, cho đến giờ phút này. Mà tiên thuật mặc dù cùng thần thuật tồn tại khác nhau không nhỏ, nhưng xét đến cùng cũng là quỷ dị chi pháp. Nhất là Thất Gia từng nói qua, căn cứ sách cổ ghi chép, loại thuật pháp này năm đó chân chính tên gọi là cấm thuật, về sau vì tô điểm, mới ban cho tiên thuật xưng hô. Nhưng Hứa Thanh cũng biết tai hại của Từ Bi tiên thuật này. Cái kia chính là nhất định phải mục quang nhìn thấy mới có thể. Mà cũng may, loại ngóng nhìn này, không cần lâu dài, liếc mắt một cái là được. Cho nên cơ hồ trong nháy mắt mặt nạ da người đeo ở trên mặt Trương Ti Vận. Hứa Thanh không chút do dự, ánh mắt đảo qua trên người đại sư huynh bên cạnh, quay đầu muốn đem hình ảnh thứ hai bên trong tử sắc thủy tinh bày ra. Hắn mặc dù không cách nào chống đỡ thần linh tàn diện triệt để mở mắt, cũng bị rút ra đại lượng sinh cơ, nhưng đó là bởi vì thần linh tàn diện hình ảnh, vị cách quá cao. Nhưng Tử Thanh Thái Tử bên trong bức tranh thứ hai, hiển nhiên tại vị cách cùng thần linh tàn diện, tồn tại chênh lệch, cho nên Hứa Thanh có thể thử đem bày ra. Mà trọng điểm là Hứa Thanh nhìn về phía Nhị Nghiêu một cái kia, giữa bọn họ đã đến không cần mở miệng, chỉ cần một cái ánh mắt liền hiểu được lẫn nhau trình độ. Cho nên Nhị Nghiêu không có bất kỳ chần chờ, há to miệng trong nháy mắt. Cắn ở Hứa Thanh trên cánh tay. Một ngụm này rơi xuống cũng không phải là thôn phệ, mà là chuyển đổi trở lại. Trong phút chốc, đến từ Nhị Nghiêu sinh cơ tràn vào Hứa Thanh trong cơ thể. Mặc dù khoảng cách để cho thần linh triệt để mở mắt còn tồn tại chênh lệch rất lớn, nhưng trợ giúp Hứa Thanh đem bức tranh thứ hai triển khai, vẫn là có thể miễn cưỡng thử một lần. Hứa Thanh cả người chấn động. Ánh sáng tử sắc thủy tinh trong cơ thể nháy mắt lấp lánh. Sau khi xuyên thấu thân thể, trở thành nguồn sáng màu tím, đem tử quang vô tận khuếch tán ra bốn phía. Hắn có thể nghĩ biện pháp che lấp một chút tử quang, nhưng Hứa Thanh không có. Chẳng những không có đi che lấp, ngược lại trình độ phóng thích lớn nhất, để ánh sáng này lưu chuyển cùng Trương Ti Vận đỉnh đầu kinh túc quan. Xuất hiện tương tự chi mang, mà tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh bên trong điện quang hỏa thạch. Theo Hứa Thanh toàn thân tử quang lấp lánh, Trương Ti Vận bị cổ linh hoàng đem mặt nạ ra người đeo ở trên mặt. Tâm thần chấn động, hắn thân là xích mẫu phân thân, có toàn trí toàn năng, nhưng vị trí của cổ linh hoàng cũng giống như hắn. Dưới sự quấy nhiễu của hắn, liền khiến cho toàn trí toàn năng của Trương Ti Vận xuất hiện trì hoãn. Cái này trì hoãn, tại lúc này tựu cực kỳ chí mạng, bởi vì hắn không biết tác dụng của mặt nạ da người này. Mà quan trọng nhất là, tử quang trên người Hứa Thanh, khiến cho hắn chú ý mãnh liệt, cũng dẫn động kinh túc quan bên trên đỉnh đầu hắn chuyển động. Vì thế ánh mắt theo bản năng rơi vào trên người Hứa Thanh tản ra tử quang, trong nháy mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Trương Ti vận cả người chấn động, hắn thấy được một bộ hình ảnh, cũng dung nhập vào trong hình ảnh này. Không chỉ là hắn nhìn thấy, giờ phút này đội trưởng cùng với rút lui Cổ Linh Hoàng cũng đều thấy được hiện lên ở cái này Nguyệt Cung bên trong hình ảnh. Thương khung bị bức tranh này thay thế, một mảnh hôn ám, mưa máu lần nữa rơi xuống, đại địa một mảnh phế tích bên trong. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, hình ảnh của hắn chồng lên một cái tiểu nam hài xuất hiện bên trong bức tranh. Cái kia tiểu nam hài đang khóc mờ mịt, bất lực, hoảng sợ các loại cảm xúc. Ở trên người tiểu nam hài này, ở trên người Hứa Thanh, tràn ngập ra, mà thương khung giờ phút này lôi đình xẹt qua. Không có thần linh tàn diện, có chỉ là một cái mặc trường bào màu đen thanh niên. Thanh niên này bộ dáng tuấn mỹ vô cùng, cùng trưởng thành sau Hứa Thanh cực kỳ tương tự. Hắn đứng ở nơi đó, ngóng nhìn Hứa Thanh, theo một tiếng than nhẹ. Hắn từng bước một từ trên trời đi tới, huyết vũ ở trước mặt hắn tách rời, không rơi chút nào. Hắn cứ như vậy cất bước, cho đến khi đi tới phía sau Hứa Thanh, nhẹ nhàng ngẩng đầu, ôn nhu rơi vào trên đầu Hứa Thanh. A đệ, không khóc. Một khắc thanh âm ôn hòa quanh quẩn, tiểu nam hài dung hợp với Hứa Thanh đang muốn quay đầu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ diệt tuyệt chi lực tại đỉnh đầu bộc phát, oanh một tiếng, tiểu nam hài đầu lâu sụp đổ, thân thể sụp đổ, hình thần câu diệt, mà ngay cả Hứa Thanh nơi đó cũng là toàn thân chấn động, toàn thân xuất hiện vô số vết nứt, nhất là đầu càng là như vậy, mắt thấy cũng muốn theo đó chia năm xẻ bảy. Đúng lúc này, Trương Ti vận nhìn hình ảnh, trong miệng hắn truyền ra một tiếng kêu rên thê lương. Kinh túc quan bên trên cũng vào giờ khắc này tử quang ngập trời lấp lánh. Hắn đang kháng cự, tất cả những gì ánh mắt nhìn thấy đều xuất hiện trên người hắn bên trong khoảnh khắc này. Tiên thuật từ bi thay thế thống khổ, thay thế thương thế, thay thế trừ vong, dĩ thế, hoài từ. Vì thế trong hình ảnh tiểu nam hài sụp đổ, trực tiếp liền ảnh hưởng đến Trương Ti vận, tiếng kêu rên bén nhọn, oanh minh thế giới, rung động Nguyệt Cung, theo thương tổn rời đi. Thân thể Trương Ti vận vừa mới hình thành, sau khi thừa nhận thương tổn tàn diện lúc trước, vốn là ở vào trình độ suy yếu nhất, giờ phút này lại thừa nhận phá hủy như vậy, lập tức thân thể hắn lần nữa sụp đổ, chia năm xẻ bảy, đầu lâu cũng là như vậy. Trong mắt lộ ra thống khổ cùng khó hiểu, càng có mất mát. Đây là cái kia tiểu nam hài khi còn sống cảm xúc. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu Trương Ti vận nổ tung, đỉnh đầu kinh túc chi quan cũng đều ở trong rung động này lần nữa vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại có một đoạn gai màu tím rơi xuống mặt đất. Xích mẫu bên trong phân thần không còn tồn tại, Trương Ti vận chân chính tử vong, hình ảnh tiêu tán. Trong nháy mắt, đội trưởng Nguyễn Trùng tạo thành thân thể trực tiếp liền vọt tới, tốc cực nhanh, bộc phát đến tự thân cực hạn, sát na đến Trương Ti vận tử vong nơi, vồ một cái về phía rơi xuống tử sắc kinh túc, mà ở bên cạnh Cổ Linh Hoàng thân ảnh liếc mắt một cái hiển lộ cũng đang đi bắt, và lại tốc độ càng nhanh. Mắt thấy sắp bị bắt lại, đội trưởng điên cuồng giống to một tiếng, phía sau một pho tượng hư ảnh thiên cầu biến ảo, hướng về kia bên trong mạnh mẽ nuốt một cái. Cùng lúc đó, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi lớn, toàn thân trên dưới đồng dạng như vậy, đại lượng máu theo khe nứt chảy xuôi, nhất là mặt càng là như thế, thân thể lảo đảo lui lại bên trong. Mắt thấy một màn này, trên người hắn tử quang mạnh mẽ lấp lánh. Kia là của ta. Lời nói của Hứa Thanh làm cho động tác của Cổ Linh Hoàng dừng lại. Nếu người bên ngoài mở miệng như vậy, hắn sẽ không để ý. Nhưng tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh hai lần thể hiện ra loại lực lượng khủng bố này, trình độ kiêng kỵ của hắn đối với Hứa Thanh cực cao. Lại nghĩ đến tiếp sau đại tiệc, vì thế hơi hơi dừng lại. Sát na tiếp theo, đội trưởng Thiên Cầu gào thét, trực tiếp liền đem cái kia màu tím bụi gai nuốt xuống. Nhanh chóng cuốn ngược trở về Hứa Thanh bên người. Bất thiện nhìn chằm chằm Cổ Linh Hoàng. Ánh mắt Cổ Linh Hoàng lóe lên, đảo qua Nhị Nghiêu, cuối cùng nhìn về phía Hứa Thanh. Vừa muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ mang theo phẫn nộ. Từ dưới lòng đất Nguyệt Cung này, bỗng nhiên truyền ra, thanh âm này tuyệt không phải tu sĩ có thể phát ra. Nó quanh quẩn, để cho toàn bộ Hồng Nguyệt tinh thần hồng mang bộc phát. Mặt đất nhanh chóng hòa tan, hình thành biển máu, biển này sền sệt vô cùng, càng nồng nặc mùi máu tanh. Sông trời lở đất, thần linh khí tức kinh thiên mà lên, Tế Nguyệt đại vực cũng vào giờ khắc này lâm vào chấn động. Kia là Xích Mẫu bản thể thanh âm, hắn triệt để thức tỉnh. Cùng lúc đó, ở xa xa Tế Nguyệt đại vực bên ngoài, cùng với khoảng cách nhiều cái đại vực, nằm ở toàn bộ vọng cổ thế giới trung tâm địa phương. Nơi đó tồn tại một cái đối với nhân tộc mà nói cực kỳ thần thánh chi vực. Tên của nó gọi là Hoàng Đô Đại Vực. Vị trí của nó cách Tế Nguyệt Đại Vực cực kỳ xa xôi. Tu sĩ dựa vào bản thân dù là phi hành cả đời cũng đều rất khó đạt tới. Mà giờ phút này, ở chính giữa nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực này, có một tòa hùng thành lớn như một quận. Thành này mênh mông, bên trong lầu các san sát, sinh tồn vô số nhân tộc, mà trong thành dễ thấy nhất chính là một tòa xa hoa hùng vĩ hoàng cung. Lúc này trong hoàng cung, một chỗ bên trong đại điện, đang có hai người ngồi đối diện đánh cờ. Một người trong đó là một nam tử trung niên. Hắn mặc áo bào màu cam, tóc dài búi lên bị một cây châm điêu long buộc lại. Ngồi ở chỗ đó tựa như hổ cư long bàn, trên người tản mát ra uy áp như trời. Còn có hoàng khí ở bốn phía vô hình lan tràn, huyễn hóa ra cự long, phun ra nuốt vào hào quang trong trời đất. Người này chính là đương đại nhân hoàng. Hắn khí thế như hồng, đồng thời tướng mạo tự mang uy nghiêm, trong mắt hàm chứa tinh thần. Giờ phút này cầm trong tay viên cờ màu trắng, nhàn nhạt mở miệng, quốc sư, Hắc Thiên tộc bây giờ chiến tranh, ngươi cho rằng kết quả sẽ như thế nào? Nói xong, hắn đang muốn hạ quân cờ trong tay xuống, bỗng nhiên hai mắt khẽ động, nhìn về phía người đối diện. Quốc sư, ngồi tại nhân hoàng đối diện, là một thanh niên. Hắn mặc trường bào màu tím, tướng mạo tuấn lãng gần như yêu nghiệt, một đầu tóc dài trải trên mặt đất, mỗi một sợi phía trên đều tựa hồ ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần. Nếu như Hứa Thanh ở chỗ này, như vậy liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, người này chính là Tử Thanh Thái Tử. Lúc này trong tay hắn cầm viên cờ màu đen, nhưng bên trong ánh mắt rực rỡ lại có một đám mây mù xẹt qua. Nghe được âm thanh của nhân hoàng, mây mù trong mắt Tử Thanh tản đi, nhẹ giọng mở miệng, không có gì, bệ hạ, chẳng qua là có người dùng ta một đoạn thời quang. Nhân hoàng trong mắt có thâm ý, viên cờ trắng rơi xuống bàn, đang muốn mở miệng, nhưng giây lát sau sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời bên ngoài đại điện. Tử Thanh Thái Tử nheo mắt lại, đồng dạng ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, thương khung cự long phát ra kinh thiên gào thét, sóng âm truyền khắp bát phương, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời. Không chỉ có bọn họ như vậy, rất nhanh liền có từng đạo khí tức khủng bố từ trong hoàng đô bộc phát, cùng nhau tỏa định thương khung. Tất cả mục quang nhìn lại đều là một mục tiêu. Thần linh tàn diện, thần linh tàn diện trên bầu trời, vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ bất quá vào giờ phút này, đầu hơi chuyển động một chút, mặt hướng vị trí là phương Nam, nơi đó là Thánh Lan Đại Vực phương hướng, cũng là Tế Nguyệt Đại Vực phương hướng. càng là hồng nguyệt tinh thần phương hướng. Lúc này vạn tộc chú ý đến một màn này không ít. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vọng cổ đại lục đều tại kinh hãi, mà rất ít người biết được hắn vì sao như thế. Tế Nguyệt đại vực bên trong sự tình, bởi vì xích mẫu quyền bính, ngoại nhân không thể dò xét, nhưng vô luận như thế nào, hành động của hắn cũng làm cho toàn bộ vọng cổ đỉnh phong hạc người không khỏi tim đập nhanh. Hết chương.